Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 376. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy phóng viên Phương, sao cô lại ở đây? Phương Yến cười gượng, con đến tìm Lục Phi, đài truyền hình có chương trình pháp lý muốn mời anh ấy tham gia. Con vừa định mang thiệp mời đến cho anh ấy, thì ra là thế, vậy thì theo thím về nhà, Lục Phi có ở nhà đấy. Dư Hoài nhiệt tình mời cô ta về. Không cần đâu thím, con mới gặp Lục Phi xong, anh ấy từ chối lời mời của đài truyền hình rồi. Dư Hoa hiểu tính cách con trai mình nên không ngạc nhiên trước sự từ chối, đành thay mặt anh ta giải thích. Thím thay Lục Phi cảm ơn con, từ nhỏ nó đã ưa thích phô trương, không phải do có ý gì với con đâu, con đừng để bụng. Thôi, về nhà thím ăn cơm rồi hẵng về. Phương Yến xua tay, thím ơi, không cần ăn đâu, cũng muộn rồi, con phải về nhà đây. Nói xong, cô ta lấy tấm thiệp mời trong túi ra. Thím cầm cái này thử nói chuyện với Lục Phi một chút. Tham gia chương trình này sẽ có lợi cho anh ấy. Anh ấy không muốn cũng không sao, thím có thể vứt vào thùng rác. Dư Hoa nhận lấy tấm thiệp. Được rồi, thím sẽ về nói thêm với nó. Phương Yến nhớ lại ánh mắt Lục Phi nhìn Vương Tuệ Lan vừa rồi, chợt hỏi thăm Dư Hoa về mối quan hệ của họ. Thím ơi, có phải nhà mình có cô gái trẻ, tóc bốn bên cắt đều, da hơi sạm nhưng rất đẹp. Là người nhà thím sao? Dư Hoa biết cô ta đang nhắc đến Vương Tuệ Lan nhưng không trả lời trực tiếp. Sao vậy, con gặp con bé rồi à? Vừa nãy cô ấy đi cùng Lục Phi, trông hai người khá thân thiết nên con tò mò hỏi thăm thôi. Nghe vậy, Dư Hoa hiểu ngay rằng Phương Yến có tình cảm với Lục Phi, bằng không thì cô ta đã không hỏi như vậy. Cô gái đó cũng được xem như người nhà của thím, con bé là em kết nghĩa của con dâu thím, hiện ở nhà dì giúp chăm sóc mẹ con nó. Lục Phi bị thương nên con bé đi theo để chăm sóc thôi. Nghe xong, Phương Yến cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Chăm sóc người khác chẳng phải là công việc của bảo mẫu sao? Nhà họ Lục gia giáo cao cửa rộng, làm sao có thể cho một bảo mẫu bước chân vào cửa? Dù Lục Phi có thích đi nữa, chắc chắn gia đình anh ta cũng sẽ không đồng ý, thì ra là vậy. Quả thật là một bảo mẫu tận tụy, Dư Hoa vội giải thích. Không, không phải, con bé không phải là bảo mẫu. Nó thương Chiêu Chiêu và các cháu nhỏ nên mới ở lại chăm sóc thôi. Trong lòng Phương Yến không tin Vương Tuệ Lan ở lại nhà họ Lục chỉ để chăm sóc, còn cho rằng cô ấy chắc chắn nhắm đến gia thế nhà này lẫn vẻ ngoài nổi bật của Lục Phi. Tuy vậy nhưng Phương Yến chỉ nói lời nhẹ nhàng, cô ấy có lòng quá, dĩ nhiên rồi, khi nào có dịp ghé nhà, thím sẽ giới thiệu hai đứa với nhau. Dư Hoa niềm nở đáp, đúng lúc đó, xe buýt chờ tới, thím ơi. Chừng nào có dịp con nhất định sẽ ghé thăm. Xe tới rồi, con đi đây. Phương Yến nói xong, liền bước lên xe. Dư Hoa đứng yên nhìn theo cho đến khi chiếc xe lăn bánh, ánh mắt vô thức liếc qua tấm thiệp mời trong tay. Bề ngoài là Lục Phi có vẻ ngoan ngoãn, dễ bảo, nhưng thực ra lại rất cứng đầu. Ngày trước, cả nhà đều khuyên ngăn chuyện tình cảm giữa nó và Giang Tâm Liên, nói thế nào nó cũng không chịu nghe. Cuối cùng, còn gây ra chuyện có thai trước hôn nhân để ép gia đình chấp nhận. Giờ có một cô gái ưu tú như Phương Yến chủ động, vậy mà nó lại thờ ơ chẳng chút để tâm. Không biết trong đầu nó đang nghĩ gì, chẳng lẽ định sống một mình cả đời hay sao? Nghĩ đến đây, bà thở dài, nhét tấm thiệp vào chiếc cặp đen treo trên tay lái rồi đạp xe về nhà. Khi đến khúc cua, bà bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đi cạnh nhau. Chính là Vương Tuệ Lan và Lục Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ góc nhìn của bà, hai người họ trông rất đẹp đôi. Dư Hoa thực sự quý Vương Tuệ Lan. Cô gái này hiền lành, tháo vát, khả năng chăm sóc người khác khỏi phải bàn. Nhờ có cô ấy, bà mới yên tâm đi làm mà không phải bận lòng quá nhiều về việc nhà. Nếu hai đứa có thể đến với nhau thì cũng chẳng tệ. Dù Tuệ Lan từng ly hôn, nhưng cô ấy chưa có con, lại có ngoại hình trẻ trung, ưa nhìn. Gia đình bên đó cũng biết điều, không phải kiểu thích gây chuyện. Nhưng bà hiểu rõ tính con trai mình, đến một cô gái chưa từng kết hôn như Phương Yến mà nó còn chẳng màng, huống hồ là Tuệ Lan. Nghĩ vậy, bà chỉ có thể tạm gác suy nghĩ này qua một bên. Vừa về tới sân, bà đã thấy Vương Tuệ Lan và Lục Phi mở cửa bước vào nhà. Nghe tiếng động, cả hai đồng loạt quay đầu lại. Vương Tuệ Lan tươi cười chào. Thím Dư, thím về rồi à? Nụ cười của cô gái này khiến tâm trạng bực bội của Dư Hoa dịu xuống đôi chút. Bà khẽ gật đầu, ừ, thím về rồi. Nhưng khi ánh mắt chuyển sang Lục Phi, nụ cười trên môi bà vụt tắt. Lục Phi nhận ra ngay sắc mặt của mẹ có gì đó không ổn. Anh đoán bà đã gặp Phương Yến, có lẽ cô ấy đã nói chuyện về buổi phỏng vấn hôm nay. Nếu không, mẹ anh đã chẳng có thái độ như thế. Anh gọi một tiếng, mẹ, rồi không nói thêm gì nữa, lẳng lặng bước vào phòng. Vương Tuệ Lan đứng lại giữ cửa để Dư Hoa vào nhà. Trời đang nóng, cửa đóng kín để Tần Chiêu Chiêu không bị ảnh hưởng bởi khí nóng bên ngoài. Ở cữ lâu ngày cũng chán, thi thoảng Tần Chiêu Chiêu lại đứng dậy đi tới đi lui. Mặc dù cô không quá để ý mấy chuyện kiêng cữ, nhưng với kinh nghiệm chăm sóc sản phụ của Vương Tuệ Lan, cô vẫn nghe theo những lời dặn dò của chị dâu. Dù sao những điều đó cũng có cơ sở khoa học, cách chương.